Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Thương Lâm Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 161, Thao Luyện Cơ Quan. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Những cơ quan nhân gấu xếp thành hai hàng dài, im lặng không một tiếng động. Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng chia ra đứng ở đầu mỗi hàng. Hai người bọn họ cùng vận dụng thần thức thao túng những cơ quan nhân gấu này. Những cơ quan nhân gấu vừa di chuyển theo đội ngũ, vừa bóp lấy đầu lâu của mình, sau khi di chuyển vài vòng liền gỡ xuống. Khi bọn chúng đi tới trước mặt Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng, tất cả đều ở trạng thái không đầu. Đầu của những chiếc cơ quan được chúng xách trên tay, Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng lấy ra từng chiếc phân thần kính, lợi dụng thần thức và pháp lực hơi chút cải tạo những cơ quan nhân gấu này, cuối cùng gắn phân thần kính vào. Bề mặt của phân thần kính có tinh chất giống như thủy tinh, trong suốt như nước, phản chiếu ánh sáng màu xanh mờ ảo, tựa như tinh quang lưu truyền. Khung kính bằng ngọc sáng bóng mỹ lệ như ánh bình minh chiếu xuống mặt nước, bốn góc hơi cong lên giống như hình những đám mây cổ nhân vẽ ra, hàm súc mà cao xa. Thần thức xuyên qua bên trong khung kính có thể thấy bên trong có những đường vân tựa như rễ cây cổ thụ. Đây là một trong những bảo kính được ghi chép trong trúc cơ thiên của kính đài thông linh quyết, có thể tiếp nhận và phân chia thần thức. Trong số tất cả bảo kính mà hắn sở hữu, phân thần kính có phi tôn rẻ nhất. Đây cũng là thiết kế tỉ mỉ, có chú ý của tam tông thượng nhân. Bởi vì trong số tất cả bảo kính, phân thần kính có đủ loại nhu cầu sử dụng lớn nhất. Giống như Ninh Chuyên hiện tại đang làm, chính là lắp thêm phân thần kính cho tất cả cơ quan nhân ngẫu. Hơn 400 chiếc phân thần kính này là do Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng mấy ngày này không ngủ không nghỉ gấp rút chế tạo ra. Toàn bộ quá trình lắp đặt cũng không tốn quá nhiều thời gian. Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng thử điều khiển một phen, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Ninh Chuyết phát tán thần thức, chỉ cần chiếu vào cơ quan nhân ngẫu gần nhất là có thể khuếch đại thần thức lên vài phần ở trong phân thần kính. Ninh Chuyết không chỉ có thể liên lạc điều khiển cơ quan nhân ngẫu này, mà phần thần thức còn tăng thêm được chia thành 6-7 thành lan tỏa ra xung quanh. 6-7 phần thần thức này cũng bị những phần thần kính khác hấp dẫn, rơi vào phần thần kính đó, rồi cũng lần lượt khuếch đại lên. Phần thần thức dư thừa lại chia ra làm nhiều phần, cứ như vậy mà tiếp tục lan tỏa. Sau vài nhiều lần lan tỏa như vậy, Ninh Chuyết đã nắm giữ được một lượng lớn cơ quan nhận gấu. Hắn dốc toàn lực thôi thúc thần thức lan tỏa ra bốn phía, nhanh chóng bao phủ toàn bộ hơn 400 cơ quan nhận gấu. Để ta thử một chút. Tô Linh Đồng thấy chơi vui liền đến, nôn nóng muốn thử. Thần thức của y cũng có thể đưa vào bên trong phân thần kính, nhưng rõ ràng tổng lượng thần thức nhiều hơn Ninh Chuyết, nhưng mức độ được gia trì thì lại chưa bằng một nửa Ninh Chuyết mà thôi. Đồng thời phần thần thức được phân chia ra nhiều nhất chỉ có 3-4 thành. Phân thần kính cũng giúp ích rất nhiều cho Tô Linh Đồng trong việc điều khiển cơ quan nhận ngẫu, nhưng không nhiều. Dù sao kính đài thông linh quyết và phân thần kính là nguyên bộ, điều này khiến Tô Linh Đồng một lần nữa thán phục từ tận đáy lòng. Tài năng của tam tông thượng nhân thật xuất chúng. Tam tông thượng pháp là do lão sáng tạo ra, thật hiếm thấy trên đời. Có thể đồng tu ba đan điền, chỉ riêng một loại cũng đã có nội dung phong phú, đầy đủ chi tiết. Ninh Chuyết hợp vừa hưng phấn vừa mệt mỏi. Để kịp chế tạo đầy đủ số phân thần kính này, hắn đã phải làm việc liên tục mấy ngày đêm, gần như không ngủ không nghỉ. Mặc kệ là Ninh Chuyết hay Tô Linh Đồng, trên mặt đều có những quầng thâm rất đậm. Ninh Chuyết ngáp một cái, ngủ một giấc trước đã, lao đại, tiểu đệ mệt tới nỗi sắp không mở nổi mắt nữa rồi. Tô Linh Đồng gật đầu, ngươi ngủ trước đi, ta cố gắng thêm chút. Đi ra bên ngoài du lịch, Tô Linh Đồng và Ninh Chuyết phối hợp vẫn cố gắng để có thời gian nghỉ ngơi và tu luyện lệch nhau, luôn duy trì sự cảnh giác với bên ngoài. Ninh Chuyết đương nhiên là gật đầu thuận theo. Từ nhỏ đến lớn, Tô Linh Đồng đều nhường Ninh Chuyết đi ngủ trước, còn mình thì thức canh. Ninh Chuyết cũng đã quen với sự sắp xếp này, giấc ngủ của người trẻ tuổi đều rất ngon. Ninh Chuyết mệt mỏi đến một loại cực hạn nào đó, vừa nằm xuống giường là ngủ ngay. Sau khi ngáy một trận, anh nằm trên giường mở hai mắt, ánh mắt dần sáng, tinh thần sảng khoái, không còn chút mệt mỏi nào. Hắn lập tức gọi Tô Linh Đồng đi nghỉ ngơi, còn mình thì đeo vạn lý du long vào, vén rèm doanh trướng bước ra, nhìn thấy ánh nắng chiều. Ninh Chuyết đi xem ba vị tướng quân Lưu Quan Trường luyện binh, thấy bọn họ luyện tập không ngừng, liền dùng thần thức truyền âm chào hỏi rồi mới rời khỏi doanh địa. Ninh Chuyết cũng muốn luyện binh, nhưng sau khi được hắn bỏ tiền tài đầu tư, tam tướng doanh đã đủ quân số, bản thân doanh trại không lớn, chỉ đủ cho ba vị tướng quân hoạt động. Ninh Chuyết suy nghĩ một lúc rồi đến Hồng Hoa Doanh. Hiện tại hắn ra vào Hồng Hoa Doanh chỉ cần đưa ra lệnh bài, có đôi khi còn chưa tới cổng doanh trại đã bị binh sĩ phát hiện chủ động mở cổng cho hắn. Bên trong Hồng Hoa Doanh, Mục Lan vẫn đang luyện binh. Trên thực tế, sau khi trận chiến phục kích trước đó, những đội quân này trở về Thương Lâm Tiên Thành chỉnh đốn, đều tích cực chiêu binh mãi mã, bổ sung quân số, sau đó dốc toàn lực luyện tập, có thể nói là tranh thủ từng thời khắc. Hiện tại lượng mồ hôi đổ xuống trên thao trường có thể quyết định sống chết trên chiến trường. Cho dù là tướng lĩnh hay sĩ tốt đều nguyện ý chuyên cần khổ luyện, mọi người đều biết bọn họ sẽ vẫn ra tiền tuyến. So với tam tướng doanh, Hồng Hoa Doanh rộng rãi hơn rất nhiều. Một mặt, quy mô của Hồng Hoa Doanh dẫn tới doanh trại rất lớn, cao cấp hơn nhiều so với những tân binh như tam tướng doanh. Mặt khác, mặc dù Hồng Hoa Doanh cũng bổ sung quân số, nhưng đều tuyển chọn kỹ càng, không tăng số lượng một cách mù quáng. Nguyên nhân là do độ khó của Hồng Hoa Doanh vượt xa hầu hết các chiến trận khác. Dưới loại tình huống này, chỉ tăng số lượng sẽ phản tác dụng, vướng tay vướng chân, khiến chiến trận không thể hình thành, làm giảm đáng kể sức chiến đấu của toàn quân. Nhìn Ninh Chuyết đến, Mục Lan lập tức bước ra để cho phó tướng tiếp tục luyện binh, còn nàng thì chủ động ra đón phu quân nhà mình. Ninh Chuyết, công tử. Mục Lan mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt long lanh đã hiện nội tâm không thể bình tĩnh của nàng. Ninh Chuyết xua tay, nói rõ mục đích tới, muốn mượn một khoảng đất trống trong doanh địa để luyện binh. Mục Lan ngay lập tức đồng ý, nàng tự mình sắp xếp, sau đó lại dẫn Ninh Chuyết đến bãi đất trống trong doanh địa. Vì đã chọn luyện binh ở Hồng Hoa Doanh, Ninh Chuyết không cần phải giấu giếm Mục Lan, thế cho nên hắn thoải mái lấy ra tất cả cơ quan nhân ngẫu. Chỗ sâu trong mắt Mục Lan hơi sáng lên, nàng biết rõ Ninh Chuyết đã bỏ ra rất nhiều tiền tài để mua một lượng lớn cơ quan nhân ngẫu. Nhưng trong trận phục kích trước đây, tuy Ninh Chuyết điều khiển cơ quan nhân ngẫu, nhưng đều là đơn lẻ mà thôi. Thao túng đơn lẻ và thao túng theo nhóm là hai chuyện khác nhau. Tạo nghệ của hắn trên phương diện này thế nào? Trong lòng Mục Lan đột nhiên dâng lên một cỗ hứng thú mãnh liệt. Sau vài lần kinh lịch, dưới cơ duyên trùng hợp, Ninh Chuyết đã trở thành phu quân của Mục Lan. Nàng ta đương nhiên rất quan tâm tới phu quân của mình. Càng mấu chốt hơn chính là nữ hổ tướng này từ nhỏ đã rất mẫn cảm và quan tâm đến mọi thứ trong quân đội. Dưới sự quan sát của Mục Lan, Ninh Chuyết bắt đầu diễn luyện lần đầu tiên. Thần sắc của hắn nghiêm nghị, phát tán thần thức. Thông qua việc liên tục truyền và nhận của phân thần kính, Ninh Chuyết nhanh chóng khống chế hoàn toàn tất cả cơ quan nhân ngẫu. Hắn giống như mọc thêm rất nhiều cánh tay giả, có mối liên hệ chặt chẽ với cơ quan nhân ngẫu. Chỉ cần tiêu hao thần thức là có thể điều khiển chúng hành động. Ninh Chuyết nếm thử những động tác đơn giản nhất trước, đó là cho những cơ quan nhân ngẫu này cùng nhau di chuyển. Nhìn thấy hơn 400 cơ quan nhân ngẫu đột nhiên cử động, Mục Lăng ngạc nhiên, không khỏi liếc nhìn thoáng qua Ninh Chuyết, trong lòng thầm nghĩ. Hắn chỉ là tu sĩ trúc cơ, nhưng lại liên kết được với nhiều cơ quan nhân ngẫu như vậy, tốc độ lại rất nhanh. Đồng thời điều khiển cơ quan nhân ngẫu như vậy vẫn là lần đầu tiên đối với Ninh Chuyết. Trước đây mặc dù hắn cũng tích trữ không ít cơ quan tạo vật lúc còn ở Hòa Thị Tiên Thành, nhưng đó đều là do hắn vất vả tích lũy mười mấy năm, dần dần mua được từ trên thị trường. Cấp bậc của hắn lúc đó cũng chưa đủ, cơ quan tạo vật mua được trên thị trường sao có thể sánh với hơn 400 cơ quan nhân ngẫu trước mắt. Cơ quan tạo vật trước đây đa số là hình thú, cấu trúc đơn giản, điều khiển cũng dễ dàng. Những cơ quan nhân ngẫu hiện tại đều là loại dùng trong quân đội, cấu trúc phức tạp hơn, đòi hỏi khả năng điều khiển cao hơn, có thể thực hiện nhiều động tác tự do linh hoạt hơn. Ninh Chuyết tập trung toàn bộ tâm trí, hắn cảm thấy mình giống như một hài đồng mới tập tễnh biết đi. Trước tiên bò trên mặt đất, rồi từ từ đứng dậy, sau đó mới loạng choạng bước đi. Mục Lan ở bên cạnh quan sát, nhanh chóng nhận ra điều này. Hóa ra Ninh Chuyết chưa từng điều khiển cơ quan nhân ngẫu như vậy. Nàng ta hơi nhíu mày, quyết định tìm thời điểm thích hợp để khuyên Ninh Chuyết từ bỏ việc luyện binh. Loại kỹ thuật non nớt không thành thục này mà mang ra chiến trường, không chỉ là không có trách nhiệm với bản thân, mà còn là không có trách nhiệm với đồng minh, chiến hữu. Đặc biệt là Ninh Chuyết còn là phu quân của nàng, con rể của phủ Mục Thượng Tướng quân, càng không thể hành động tùy tiện. Ninh Chuyết lấy linh thực từ trong đài lưng chữ vật ra bỏ vào miệng, nhanh chóng nhai vài cái rồi nuốt xuống bụng. Chỉ chốc lát sau, hắn lại lấy đan dược ra nuốt. Dù là linh thực hay đan dược đều có thể giúp hắn nhanh chóng khôi phục thần thức. Thần thức của hắn tiêu hao rất nhanh, đến nỗi đầu óc choáng váng, như thể có một cái đè sắt trong đầu. Ninh Chuyết hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt. Mục Lan vẫn luôn ở bên cạnh đánh giá, thấy cảnh tượng này liền nói. Dù sao Ninh Chuyết cũng chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ, thần thức có hạn, có thể duy trì đến bây giờ đã rất giỏi rồi. Tuy hắn nhanh chóng làm quen, nhưng trình độ này còn lâu mới có thể ra chiến trường. Nhất định phải khuyên hắn dừng lại. Mang thứ này ra chiến trường chẳng khác nào đùa giỡn. Thế nhưng ngay sau đó một khắc, Ninh Chuyết mở ra hai mắt. Hắn lại điều động thần thức một lần nữa, điều khiển những cơ quan nhân ngẫu này. Nhưng khác biệt so với trước đó, lần này hắn không chỉ dùng thần thức điều khiển, mà còn dùng cả ngã Phật tâm ma ấn. Ninh Chuyết đã sớm gieo tâm ấn lên tất cả cơ quan nhân ngẫu, điều khiển kép thần thức và tâm ấn. Cơ quan nhân ngẫu lập tức trở nên vô cùng linh hoạt, như thể từ ngốc nghếch trở thành người bình thường. Sao có thể như vậy? Độc tử của Mục Lan cỏ rút cảm thấy chấn động. Nàng thật sự không thể ngờ được Ninh Chuyết chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thôi, khi mở mắt ra lại có tiến bộ đáng sợ như vậy. Toàn bộ đội ngũ cơ quan tiến lùi cấp tốc nhịp nhàng, không còn lộn xộn vụn vặt như lúc trước. Mục Lan còn chú ý tới một chi tiết, giữa các nhân ngẫu khác nhau thậm chí còn có thể tự điều chỉnh khoảng cách với nhau. Điều này đặt ở trước đây là tuyệt đối không thể xảy ra. Ninh Chuyết đã có thể thao tác chi tiết như vậy, chính tỏ hắn còn có rất nhiều dư lực. Sao người này lại đột nhiên tiến bộ nhiều như vậy, cứ như biến thành một người khác vậy? Tiến bộ tới mức thoát thải hoán cốt, Ninh Chuyết cũng cảm thấy vui mừng. Sau khi toàn lực vận dụng tâm ấn, lượng tiêu hao thần thức quán đột nhiên giảm mạnh, không bằng 1/10 lúc trước. Hắn thao túng không còn trở ngại, sức lực dư thừa, vô cùng trơn tru. Một lát sau đã thích nghi với loại trạng thái này. Hắn duỗi hai tay, xoe các ngón tay, phóng ra những sợi tơ pháp lực. 10 sợi tơ rơi xuống trên người những cơ quan nhân ngẫu đó. Trong mấy chốc, như thể đã thổi hồn vào trong người chúng, tốc độ của mỗi động tác đều nhanh gấp mấy lần, sức chiến đấu thể hiện ra cũng tăng lên rất nhiều. Dùng loại phương thức này có thể điều khiển một số cơ quan nhân ngẫu cường đại hơn, nhưng ta tạm thời chưa cần dùng tới. Tướng lĩnh mà Ninh Chuyết bố trí cho đội quân cơ quan này chính là U Minh Ảnh Phong Nhận Dạ Hổ. Linh tính của Mông Dạ Hổ còn cao hơn cả Trọng Trang Huyết Viên Đại Thắng. Mông Dạ Hổ căn bản không cần Ninh Chuyết điều khiển, tự do hành động, ngược lại càng phát huy tốt hơn. Nhưng những việc liên quan tới linh tính vẫn nên giấu kín, không nên để lộ. Sau này khi sử dụng U Ảnh Phong Nhận Dạ Hổ, cứ giả vờ nối một sợi tơ pháp lực lên người nó là được. Khi Ninh Chuyết đang suy nghĩ, Tô Linh Đồng tỉnh dậy bên trong Vạn Lý Du Long. Y mơ màng bước đến bên trong khoang thuyền Long Thủ, chỉ thấy cảnh Ninh Chuyết luyện binh, càng nhìn hai mắt càng sáng. Tiểu Chuyết, mau mau để ngu huynh chơi thử một chút. Tô Linh Đồng tỏ ra vô cùng hứng thú với việc huấn luyện sĩ tốt cơ quan. Được lão đại, tiểu đệ sẽ nhường một phần cơ quan nhân ngẫu cho huynh, huynh phải lập tức đón lấy, Ninh Chuyết âm thầm dặn dò. Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng đã có mười mấy năm từ nhỏ tới lớn phối hợp, đương nhiên vô cùng ăn ý. Rất nhiều cơ quan nhân ngẫu đổi chủ nhân điều khiển, từ Ninh Chuyết chuyển sang tay của Tô Linh Đồng. Trong quá trình bàn giao diễn ra vô cùng tự nhiên trơn tru, Mục Lan vẫn luôn ở bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình, sừng sốt mà không hề phát hiện ra mánh khóe ngầm của hai người. Bản thân công pháp và thiên phú của Tô Linh Đồng đều rất xuất chúng, hơn nữa từ rất sớm đã học được bí tịch cơ quan do Mạnh Dao Âm để lại, nên việc thao túng những cơ quan nhân ngẫu này cũng khá bài bản. Chỉ là trước đó hơi chưa quen, cho nên có chút lung túng. Mục Lan nhìn thấy những lung túng đó, bèn nhìn về phía Ninh Chuyết. Thời gian luyện binh rất dài, Ninh Chuyết sắp đến giới hạn rồi. Kết quả khi Tô Linh Đồng càng luyện tập thành thạo, thì biểu hiện của đội quân cơ quan lại càng thêm tốt hơn. Mục Lan phát hiện mình một lần nữa phán đoán sai. Ninh Chuyết dùng thần thức truyền âm. Có được lão đại hỗ trợ, áp lực thao túng của tiểu đệ giảm đi ít nhất 4 thành. Tô Linh Đồng nói, Tiểu Chuyết, cái này chơi thật hay. Lão đại đừng chơi đùa nữa, sau khi hình quen thuộc rồi, chúng ta sẽ bắt đầu diễn luyện chiến trận. Không có chiến trận, quân đội chỉ là một đám ô hợp mà thôi, trong quá trình tham chiến sẽ trở thành bia đỡ đạn, vật hy sinh. Khoảng thời gian uống cạn một chén trà trôi qua, cả Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng đều đã thuần thục hơn nhiều. Kết trận, chiến trận khinh thần tật phong trận. Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng liên thủ kết hợp thành chiến trận. Ban đầu gần như đã thành công, nhưng đến thời khắc cuối cùng, có 2-3 cơ quan nhân ngẫu thao túng không tốt, không kịp đến thời điểm đúng vị trí. Mà thấy sắp thất bại, Ninh Chuyết lập tức tiến hành cứu chữa, bắn ra huyền tì pháp lực. Hắn cố ý điều khiển, tăng cường lượng pháp lực quán thâu, cuối cùng khiến 3 cơ quan nhân ngẫu này thực hiện đúng động tác. Cũng đến đúng vị trí ngay ở thời khắc mấu chốt nhất. Sau một tiếng vang nhẹ, khinh thần tật phong trận kết trận thành công. Có vô số luồng gió nhẹ lượn lờ giữa toàn bộ đội quân cơ quan, gió nhẹ nâng đỡ, quấn quanh cơ quan nhân ngẫu, khiến tốc độ của chúng nó tăng lên, hành động nhanh nhẹn, đồng thời gần như không gây ra tiếng động. Nhìn thấy cảnh tượng này, Mục Lan cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, thần sắc phát sinh biến hóa. Có thể kết trận thành công, Đội quân cơ quan này đã trở thành một lực lượng sinh lực đáng tin cậy, có thể kỳ vọng. Ta đã đánh giá thấp Ninh Chuyết, hắn quả thật là thiên tài hiếm có. Thiên phú trưởng khống cơ quan của hắn là thứ ta chưa từng thấy bao giờ. Mục Lan nhìn chằm chằm Ninh Chuyết, thân sắc trở nên càng thêm phức tạp. Càng tiếp xúc sâu với Ninh Chuyết, nàng ta càng phát hiện rất nhiều ưu điểm trên người của đối phương. Những ưu điểm này đều tích tụ trong lòng của nàng, khiến ấn tượng của vị nữ tướng quân này về Ninh Chuyết càng ngày càng tốt lên. Chương 162, quan hệ phu thê lộ ra ánh sáng. Lần đầu tiên chính thức luyện binh, liên kết chiến trận thành công, điều này khiến cho hai người Tôn Ninh đều cảm thấy mừng rỡ. Tốc độ dựng lên chiến trận còn có thể nhanh hơn nữa. Không sai, chúng ta còn phải xây dựng càng thêm ổn định, dù sao áp lực đối mặt ở trên chiến trường còn vượt xa hiện tại. Hai người thương nghị trọng điểm tu luyện sau này sẽ đổi thành luyện binh. Luyện binh tiêu hao pháp lực cá nhân không nhiều, nhưng lại tiêu hao rất nhiều đối với thần thức. Phương diện này cần được bổ sung đan dược, linh thực tương ứng, có thể kéo dài thời gian luyện binh. Hao phí nhiều nhất chính là linh thạch. Trên người mỗi một cơ quan nhân ngẫu đều trang bị linh thạch. Thường thường sau một trận luyện binh sẽ tiêu hao hết linh thạch trên người cơ quan nhân ngẫu, cho dù không hết thì cũng gần như khô cạn. Cũng may Ninh Chuyết hiện tại giàu có, nếu là trước kia ngay cả 2-3 trận luyện binh hắn cũng không chống đỡ nổi. Trương Trọng Nghĩa nghe tin cũng chạy tới đứng ngoài quan sát một hồi huấn luyện đội quân cơ quan, biết được số linh thạch hao phí cũng không khỏi cảm thán, thật sự là xa xỉ. Mộc Lan tuy rằng không còn quan sát nữa nhưng vẫn luôn duy trì sự chú ý. Thủ pháp thao túng của hai người Tôn Ninh theo thời gian không ngừng trôi qua càng ngày càng thuần thục. Ước định về chiến lược từ đội quân cơ quan trong lòng Mộc Lan cũng không ngừng tăng lên. Từ lúc ban đầu là gánh nặng cho đến tạm được, rồi đến cũng tạm được, sau đó hơi có thể tin cậy. Ninh Chuyết không gián đoạn tu hành của bản thân, kính đài thông linh quyết, ngộ hành pháp khí quyết, mà nhiễm huyết cơn công, và môn công pháp này được hắn thầy phiền nhau thúc giục. Trước đó nhờ vào vốn khối gạch quốc lực, hắn đã tiết kiệm được 9 năm khổ công tích lũy, đạt tới cảnh giới khai điển vô ngại, tiến vào giai đoạn bảo dược sinh huy. Ở giai đoạn này, điều hắn cần làm không phải là tam bảo giao hòa, để tinh khí thần tương hộ dẫn dắt, tiến vào hai tòa đan điền khác, đạt tới cảnh giới trong người có ta, trong ta có người. Bởi vậy thời gian hắn tiêu tốn cho việc tu hành ngược lại có giảm đi một chút so với trước đó. Vấn đề là khiến Ninh Chuyết lo lắng nhất đã không còn là tốc độ tu hành nữa. Chiến công, gạch quốc lực đã trở thành thứ hắn nhanh chóng tìm kiếm. Hiện tại hắn lo lắng chính là việc sửa chữa cơ quan nhân ngẫu. Lúc luyện binh, hắn và Tô Linh Đồng chỉ luyện hỏng 2-3 cái mà thôi. Trong thực chiến chân chính, ta muốn dùng tử tế đồng bào, à không, tráng sĩ phục hoàn thuật. Điều này sẽ phải hy sinh rất nhiều cơ quan nhân ngẫu. Cho nên sau khi mỗi một trận thực chiến kết thúc, cơ quan nhân ngẫu sẽ tổn thất rất nặng, cần phải tiến hành bổ sung kịp thời. Và Lý Du Long có thể cải tạo ra vài khoang sửa chữa, nhưng mà Ninh Chuyết phòng ngừa rất chu đáo, biết rõ điểm yếu trước mắt mình. Ta cần tích trữ một lượng lớn tài liệu, thu mua một ít cơ quan đài tọa. Trong dung nham tiên cung có rất nhiều cơ quan đài tọa. Loại đài tọa này có thể chế tạo ra một lượng lớn linh kiện cơ quan với tốc độ cao, hoặc là chuyên môn tiến hành một số công việc nào đó, ví dụ như nghiền nát bằng cự lực, cắt gọt chính xác, là cơ sở hạ tầng để bảo trì, sửa chữa, chế tạo cơ quan tạo vật. Ninh Chuyết chủ động tìm kiếm những thứ này trên thị trường, tích cực thu mua. Hội đấu giá à? Trong một chỗ cửa hàng, Ninh Chuyết nghe được tin tức này từ trong miệng của chủ quán. Sau khi tìm hiểu thêm, hắn biết được nhiều tin tức hơn. Hội đấu giá tuy rằng có quy mô không lớn, nhưng phẩm cấp lại khá cao, chuyên dành cho tu sĩ sắp tham chiến. Nó do thành chủ Thương Lâm Tiên Thành tự mình đứng ra tổ chức, dẫn theo đông đảo thương hội lớn nhỏ ở trong thành, lại được lưỡng chủ quốc chính thức cho phép, thông qua con đường chính thức mua sắm rất nhiều vật phẩm mới. Vì vậy đối với Ninh Chuyết mà nói, tham gia hội đấu giá này cũng rất có ý nghĩa. Chủ quán nhắc nhở hắn, quân sư đại nhân, muốn tham gia hội đấu giá này cũng không dễ dàng, cần phải có thư đề cử. Hiện tại ta được biết chỉ có bên phía thành chủ là còn dư thừa thư đề cử thôi. Ninh Chuyết nghe vậy liền hiểu ý, lập tức đoán được đây là thành chủ đang nhân cơ hội vơ vét tài sản. Hội đấu giá còn chưa bắt đầu, hắn đã có thể dựa vào việc này để thu về một bút tài phú cách xù. Ninh Chuyết không có ý định đi liên hệ với thành chủ Thương Lâm Tiên Thành. Đầu tiên hắn tìm tới 3 vị tướng quân Lưu Quan Trương để nói chuyện này. Kết quả 3 người bọn họ còn biết ít hơn cả hắn. Đây là lần đầu tiên nghe nói. Ninh Chuyết lại tìm tới Mục Lan. Mục Lan gật đầu, nàng vốn cũng không có hứng thú lắm đối với nó, chỉ là nàng đang bận rộn chuyện luyện binh, mà đơn giản là vì nàng không có tiền. Thế Ninh Chuyết muốn đi, nàng trực tiếp đưa thư đề cử cho hắn. Ninh Chuyết biểu thị cảm tạ, còn khách khí mời Mục Lan cùng nhau tham gia. Mục Lan liền gật đầu. Hội đấu giá được cử hành ngay bên trong phủ thành chủ. Đêm khuya, bên trong đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng. Đám người Mộc Lan, Ninh Chuyết, Song Tịnh, Hứa Đại Lực, Tôn Cán đều đã tới. Thành chủ Thương Lâm Tiên Thành là một người cao gầy, một chòm râu dê, xương gò má cao ngất, tự mình chủ trì. Chư vị, trong hội đấu giá nhỏ này có rất nhiều bảo vật, có thể giúp các vị tung hoành trên chiến trường hoặc là bảo vệ tính mạng. Thật không dám giấu giếm, để chuẩn bị cho hội đấu giá này, lão phu đã bắt đầu chuẩn bị từ nửa năm trước rồi, tin rằng sẽ không làm chư vị thất vọng. Được rồi, hội đấu giá bắt đầu. Thành chủ Thương Lâm Tiên Thành vô cùng thức thời, không nói gì thêm nữa, trực tiếp đi vào chủ đề chính. Thành chủ đi xuống đài, một tu sĩ kim đan đi lên đài chủ trì. Hai người hầu hợp sức khiêng một cái giường gỗ lớn lên trên đài đấu giá. Vị tu sĩ kim đan chủ trì kia vỗ nhẹ một cái, mở giường gỗ, hiện ra trước mắt mọi người là một giường đầy lôi châu. Đây là địa liệt lôi châu, chỉ cần rót một chút pháp lực vào là ngòi nổ, ném mạnh ra ngoài là có thể kích nổ. Đây là do tu sĩ chuyên tu thổ hành luyện chế, sau khi lôi châu nổ tung có thể xé rách mặt đất, thích hợp nhất để công phá núi đá cứng rắn. Một cái giường lớn này có 4.000 viên lôi châu. Tu sĩ kim đan vừa báo giá, lập tức có rất nhiều người hưởng ứng. Trận đại chiến tiếp theo chắc chắn sẽ có rất nhiều trận chiến trên núi, những viên lôi châu này sẽ có đất dụng võ. Địa liệt lôi châu rất nhanh đã bị người ta mua mất. Vật phẩm thứ hai là một thanh phi kiếm tên là Thiên Nhất, công thủ đều yếu, chỉ có tốc độ cực nhanh. Phi kiếm cũng được bán với giá cao. Ninh Chuyết nhìn lại, người mua phi kiếm là một người quen cũ, Song Tịnh của Bạch Ngọc Doanh. Rất hiển nhiên, đây là lá bài tẩy mà Song Tịnh chuẩn bị để phòng ngừa bất chắc. Mua phi kiếm Thiên Nhất để sau này nếu binh bại thì có thể chạy thoát thân. Mặc dù y đã có rất nhiều át chủ bài tương tự như vậy. Vật phẩm đấu giá thứ ba là một bộ chiến giáp tên là Huyền Vũ Đại Giáp. Bộ giáp này vô cùng nặng, rõ ràng được thiết kế cho thể tu, được Hứa Đại Lực mua. Đến vật phẩm đấu giá thứ tư, người hầu dẫn lên là một nữ tu. Nữ tu này dáng người mảnh mai như cây liễu, bước đi nhẹ nhàng, khuôn mặt như mỡ đông, làn da lúng đốm, đôi mắt to chiếm gần 3/4 khuôn mặt, ánh mắt vô cùng trầm tĩnh. Mái tóc của nàng óng ả, nhiều màu sắc đan xen. Y phục được dệt từ dây leo và cánh hoa, màu sắc thanh nhã và lẫn giữa màu tím và màu đỏ, được điểm xuyết bằng những bông hoa nhỏ. Chiều cao của nàng chỉ bằng một nửa người thường, khiến Đình Chuyết lập tức nghĩ tới Hoa Cô Tử. Hoa Cô Tử là nửa người nửa yêu, còn vị nữ tu này là một yêu tu hoàn chỉnh. Chư vị chắc hẳn đã nhận ra đây là Hoa Yêu Đỗ Quyên. Đây là đạo binh Hoa Yêu, được yêu binh quan bồi dưỡng, có khả năng trị thương, cũng có một chút năng lực huyết tế. Vừa nói lời này, tu sĩ chủ trì đấu giá liền ra lệnh cho đạo binh Hoa Yêu Đỗ Quyên thể hiện ra khả năng trị thương của nàng trước mặt mọi người. Vật phẩm đấu giá thứ tư là 80 đạo binh Hoa Yêu Đỗ Quyên này. Bình hùng chiến nguy, chỉ cần lên trên chiến trường chắc chắn sẽ có thương binh xuất hiện. Nếu có một đội đạo binh như vậy làm y sư, có thể nhanh chóng chữa trị cho thương binh, giúp bọn họ trở lại chiến trường. Mấy vị tướng quân ở đây đều lập tức sáng mắt. Khi bắt đầu đấu giá, Mộc Lan cũng hiếm thấy tham gia, nhưng nàng là người đầu tiên bị loại. Hứa Đại Lực là người thứ hai, Tôn Cán và Song Tịnh, tranh giành vô cùng kịch liệt. Thấy giá cả tăng lên tới mức cao nhất, tốc độ ra giá của hai người càng ngày càng chậm, thời gian suy nghĩ cũng càng ngày càng lâu. Ngay khi mọi người cho rằng hai người sắp phân thắng bại, Ninh Chuyết đột nhiên lên tiếng, trực tiếp ra giá gấp đôi. Trong nháy mắt, mọi người đều nhìn về phía hắn. Tôn Cán và Song Tịnh trừng mắt nhìn Ninh Chuyết. Ninh Chuyết không hề tỏ ra có ác ý mà đứng dậy, mỉm cười chắp tay hành lễ với mọi người, thái độ khiêm tốn. Tôn Cán và Song Tịnh hừ một tiếng, chủ động bỏ cuộc. Ninh Chuyết có được nhóm đạo binh này, lập tức truyền cho Mộc Lan. Mộc Lan hơi mở miệng, theo bản năng muốn từ chối, thì Ninh Chuyết dùng thần thức truyền âm. Mộc Lan tướng quân cũng nhận lấy đi, nếu không có thư đề cử của ngươi, ta cũng không thể tham gia hội đấu giá này. Ta biết Hồng Hoa Doanh tổn thất nghiêm trọng, nhóm đạo binh này đến từ yêu binh quan, được huấn luyện bài bản, có thể sử dụng ngay, vừa vặn có thể bổ sung quân số cho ngươi. Bọn họ rất thích hợp với Hồng Hoa chiến trận. Hồng Hoa Doanh đang thiếu y sư, đừng để Trương Trọng Nghĩa đại nhân quá mệt. Lời khuyên của Ninh Chuyết đã chạm tới đáy của Mộc Lan, nàng khẽ gật đầu, mang theo tâm trạng phức tạp truyền âm, đa tạ Ninh Chuyết công tử. Ninh Chuyết xua tay, ra vẻ như chỉ là chút tiền lẻ, tiện tay tặng cho ngươi một món quà mà thôi, không cần phải để tâm quá. Sau khi bán đấu giá được 6 món đồ, Ninh Chuyết rốt cuộc cũng đợi được thứ mình muốn. Cơ quan đài tọa, xảo thủ thụ. Đây là cơ quan đài tọa cấp bậc kim đan. Tu sĩ giới thiệu một hồi cuối cùng nói, giá bán là 108 vạn linh thạch trung phẩm. 200 vạn. Ninh Chuyết là người đầu tiên ra giá, Cả hội trường im lặng. Những tu sĩ hơi có hứng thú nghe thấy cái giá cao ngất ngường này cũng chỉ đành từ bỏ. Ngay khi Ninh Chuyết cho rằng mình đã có được nó, đột nhiên một giọng nói nữ nhẹ nhàng vang lên. 201 vạn. Ninh Chuyết tăng giá. 220 vạn. 221 vạn. Ninh Chuyết nhíu mày tiếp tục tăng giá. 260 vạn. 300 vạn. 360 vạn. 600 vạn. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều nhìn sang. Ninh Chuyết cũng phóng tầm mắt tới, thì thấy một nữ tu đeo mặt nạ, cánh tay phải được thay thế bằng một bộ cánh tay cơ quan. Nhìn mái tóc bạc trắng của nàng, có thể thấy người này đã lớn tuổi. Nữ tu đeo mặt nạ hơi nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Chuyết. Tiểu Hải Nhi, đại nhân nhà ngươi đâu? Nhìn như là câu hỏi nhưng lại tràn đầy sự sỉ nhục và khiêu khích, Ninh Chuyết trầm mặc. Xin thỉnh giáo cao danh quý tính của các hạ. Nữ tu đeo mặt nạ hơi ngẩng đầu. Song Linh. Tất cả tu sĩ trong hội trường đều chấn động trong lòng. Cơ Sáo công chúa. Song Tịnh cười khổ một tiếng, đứng dậy trước mặt mọi người hành lễ. Cô, ngài cũng đến tham chiến sao? Cơ Sáo công chúa, Song Linh hừ lạnh một tiếng. Nếu người biểu hiện tốt hơn một chút trong trận chiến phục kích thì ta cũng không cần phải lao sư động chúng, địch thần đến để hỗ trợ ngươi. Song Tịnh vội vàng hành lễ lần nữa. Là Tịnh nhi thất trách, tác chiến thất lợi. Cơ Sáo công chúa hừ lạnh một lần nữa. Tác chiến bất lợi thì thôi, ngươi thậm chí cả lão bà cũng không tranh giành nổi với một tên ngoại lai. Nàng đưa mắt nhìn về phía Ninh Chuyết. Mục Lan, ngươi đường đường là người kế thừa của phủ thượng tướng quân, vậy mà phu quân lại chỉ là một tên tu sĩ trúc cơ. Ninh Chuyết và Mục Lan đều biến sắc, toàn trường xôn xao. Cái gì? Tình huống là thế nào? Sao Mục Lan tướng quân lại có phu quân rồi? Là Ninh Chuyết ư? Hình như là đang chỉ hắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Không có khả năng. Thật sự không có khả năng. Hồ nữ của phủ thượng tướng quân tại sao lại gả cho người ta rồi? Chương 163. Kinh biến đêm khuya. Tuy rằng hắn và Mục Lan đã thành phu thê, nhưng chỉ là liên hôn chính trị, cũng không có thực chất. Từ trước tới nay, chuyện này vẫn luôn được giấu kín, chỉ có một số ít người biết được. Đây là một phần ăn ý ngầm của chính đạo. Ninh Chuyết không lấy làm lạ khi Song Linh biết được chuyện này. Dù sao nàng ta cũng xuất thân từ vương thất, biết được nội tình cũng là điều bình thường. Nhưng thời khắc này ở trước mặt bao nhiêu người, nàng ta lại vạch trần bí mật này. Song Linh đã phá vỡ sự ăn ý ngầm của chính đạo, rõ ràng là một hành động khiêu khích nghiêm trọng. Ninh Chuyết nhìn chằm chằm vị công chúa điện hạ này. Song Linh cười lạnh. Tiểu Hải Nhi, gia giáo Ninh gia các ngươi là thế sao? Ta chính là công chúa Lượng Chu Quốc, tu sĩ Nguyên Anh, là trường bối của ngươi, ngươi thật vô lễ. Ninh Chuyết mỉm cười. Ta là người Nam Đậu Quốc, lần này hưởng ứng lời hiệu triệu của quốc quân Quý Quốc đến giúp đỡ chính đạo chống lại tà ma ngoại đạo Thiên Phong Lâm. Ta vẫn luôn cho rằng quốc quân của Quý Quốc Chiêu Hiền đại sĩ chính là bậc minh quân, nhưng hôm nay nhìn thấy công chúa lại khiến ta có được một loại cảm nhận khác. Ngài đường đường là công chúa cao quý, vậy mà lại bức bối đối với một vạn bối như ta, lẽ nào là đạo lý hay sao? Đây chính là thái độ của Lượng Chu Quốc đối với tán tu đến trợ chiến à? Sắc mặt của Song Linh lập tức biến đổi. Ninh Chuyết vừa lên tiếng đã chụp mũ nàng ta, khiến thân phận cao quý của nàng ta ngược lại trở thành một cái điểm yếu. Thấy tình hình không ổn, thành chủ Thương Lâm Tiên Thành vội vàng đứng ra hòa giải. Song Linh cười chỉ vào Ninh Chuyết. Tiểu gia hỏa này miệng lưỡi sắc bén, có chút ý tứ, xa trường hiểm ác, hy vọng trong lần đại chiến này ta còn có thể gặp lại ngươi. Song Linh không giỏi ăn nói, vị Ninh Chuyết dùng thủ đoạn mềm dẻo áp chế, bèn thuận theo bậc thang mà phủ thành chủ Thương Lâm Thiên Thành đưa ra, chậm rãi ngồi xuống, không dây dưa với Ninh Chuyết nữa. Mặc dù nàng ta không tiếp tục giao phong bên trên phương diện miệng lưỡi, nhưng trong buổi đấu giá sau đó, nàng ta liên tục nhắm vào Ninh Chuyết. Hễ là cơ quan tạo vật nào mà hắn vừa ý, nàng ta đều ra giá cao hơn để mua xuống, lấy thế để người, địch ý vô cùng rõ ràng. Đến mức cho tới tận cuối buổi đấu giá, Ninh Chuyết vẫn chẳng thu hoạch được gì mấy. Trên đường trở về, Ninh Chuyết nói với Mục Lan, hắn có vẻ tức giận. Mục Lan trầm ngâm nói, nàng ta dù sao cũng là nhân vật thành danh từ lâu của vương thất, Cơ Sảo công chúa danh tiếng lừng lẫy, là nhân vật có tiếng tăm trong số các tu sĩ Nguyên Anh của vương thất. Không cần thiết phải tranh phong với nàng ta, chúng ta sẽ chịu thiệt nhiều lắm. Mục Lan cũng không nguyện ý bênh vực Ninh Chuyết. Mặc dù Song Linh đã vạch trần quan hệ phu thê của nàng và Ninh Chuyết, phá vỡ sự ăn ý ngầm của chính đạo, nhưng Mục Lan không quá để tâm. Một mặt, từ nhỏ nàng đã được Mục lão tướng quân dạy dỗ trung thành với Lượng Trung Quốc, mặt khác nàng cũng không quan tâm tới phương diện thanh danh này. Trong thâm tâm mà nói, thậm chí nàng còn muốn công khai quan hệ phu thê để khẳng định mối quan hệ giữa nàng và Ninh Chuyết. Nếu có thể phá vỡ hôn ước giữa Ninh Chuyết và Vương Thất Nam Đậu Quốc, trói chặt hắn vào phủ Mục Thượng Tướng Quân, Mục Lan sẽ vô cùng vui vẻ. Càng chung đụng với Ninh Chuyết lâu hơn, Mục Lan càng cảm thấy hứng thú với hắn. Trường Thúc lớn tuổi hơn ta nhiều, ánh mắt vô cùng tinh tường, sớm đã biết Ninh Chuyết là trượng phu lý tưởng của ta. Ninh Chuyết tuổi trẻ tài cao, cảnh giới ngũ hành siêu phàm thoát tục, nắm giữ rất nhiều cơ quan. Tuy chỉ có tu vi trúc cơ, nhưng lại có chiến lực ngang ngửa kim đan. Mục Lan đều đã nhìn thấy rõ bản lĩnh mưu lược, cách đối nhân xử thế của Ninh Chuyết, cùng với việc hắn luôn có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng khi đảm nhiệm chức vụ quân sư tế tiểu của Tam Tướng Doanh. Ba tên gia hỏa thu kịch ở Tam Tướng Doanh kia cần Ninh Chuyết ghi chép sổ sách, tính toán chi tiêu. Chẳng lẽ Hồng Hoa Doanh của ta lại không cần sao? Mục Lan đang tính toán Ninh Chuyết. Sau khi Ninh Chuyết thăm dò một phen, lập tức hiểu được tâm ý của Mục Lan, không nói gì thêm. Hai người im lặng suốt quãng đường. Sau khi ra khỏi cổng thành, Ninh Chuyết lập tức chia tay Mục Lan trở về Tam Tướng Doanh. Những ngày tiếp theo, hắn chủ yếu luyện binh, sau đó là tu luyện. Lúc rảnh rỗi, hắn quay trở về Tiên Thành, định mua thêm cơ quan đại tọa. Kết quả phát hiện tất cả các cơ quan đều bị cơ xảo công chúa mua hết. Cô già phủ Mục Thượng Tướng Quân, thật sự chúc mừng ngài rồi. Ninh đại nhân, mời ngài lên trên ngồi. Ninh đại nhân, chủ nhân tiểu nhân đã chuẩn bị một bàn tiệc rượu ở tiểu lâu, kính xin ngài nể mặt đến dự. Sau khi quan hệ phu thê của Ninh Chuyết và Mục Lan lộ ra ánh sáng, nhất cử nhất động của Ninh Chuyết ở Tiên Thành đều nhận được sự chú ý rất lớn. Hắn không thể không ngụy trang thân phận thử đi mua sắm, kết quả vẫn không mua được cơ quan đài tọa. Tất cả cơ quan đài tọa đều bị Song Linh dùng thân phận cưỡng ép các cửa hàng bán hết cho nàng ta. Quá đáng quá rồi, tiểu Chuyết, có lẽ đã đến lúc lão quái trong đá chúng ta phải ra tay rồi. Tô Linh Đồng cảm thấy bất bình thay cho Ninh Chuyết. Ninh Chuyết lắc đầu, bình tĩnh suy nghĩ. Cơ xảo công chúa Song Linh cũng am hiểu điều khiển cơ quan. Nàng ta đến Thương Lâm Tiên Thành rất vội vàng, ngay cả Song Tịnh cũng không biết. Vừa đến Tiên Thành, nàng ta đã ra sức thu mua các loại vật liệu, mua hết tất cả cơ quan đài tỏa. Rõ ràng là đang tích cực chuẩn bị cho chiến tranh. Chèn ép chúng ta chỉ là việc làm tiện tay mà thôi. Nàng ta là công chúa Lưỡng Chu Quốc, chắc chắn biết được nhiều tin tức hơn. Có lẽ ngày chúng ta xuất thân ra tiền tuyến một lần nữa đã không xa. Phân tích của Ninh Chuyết không sai. Ngày hậu quân xuất phát sớm hơn hắn dự đoán rất nhiều. Chỉ vẹn vẹn 3 ngày sau, quân lệnh đã được ban xuống. Đêm đó, hậu quân lại lên đường một lần nữa. Trên đường hành quân, từng quân doanh đều không hẹn mà cùng kết trận, cẩn thận tới cực điểm. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, bọn họ sẽ lập tức dừng, chuẩn bị chiến đấu. Có thể thấy trận chiến phục kích lần trước đã để lại bóng ma tâm lý rất lớn cho nhiều người. Lần hành động này mọi chuyện đều gió êm sóng lặng. Kim Kích Quân, Hồng Hoa Doanh, Ma Niêu Doanh, Bạch Ngọc Doanh, Tam Tướng Doanh và Hỏa Vân Doanh đều đến được Mục Luân Trấn, nơi đóng quân của Trung Quân một cách thuận lợi. Đỗ Thiết Xuyên, thống soái tổng quân lượng Trung Quốc lần lượt triệu kiến từng vị tướng lĩnh. Đến lượt Tam Tướng Doanh, Đỗ Thiết Xuyên đích thân ra lệnh gọi cả quân sư tế tiểu Ninh Chuyết đến gặp mặt một lần. Vì vậy Ninh Chuyết cùng với 3 vị tướng quân Lưu Quan Trương đến gặp vị đại tu sĩ hóa thần Đỗ Xuyên này. Đỗ Xuyên có vóc dáng khá gầy, gương mặt góc cạnh, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt thâm thúy mà yên lặng, bình tĩnh thong dong, làn da hơi có chút tái nhợt. Lão đội một chiếc mũ quan màu bạc, mặc trường bào màu xám xanh, bên ngoài khoác áo giáp bạc, toát lên vẻ cứng cỏi của thống soái Mục Quân. Sau khi 4 người Lưu Quan Trường báo cáo xong, Đỗ Thiết Xuyên cũng chỉ ừ một tiếng, ánh mắt nhìn về Ninh Chuyết. Lão mở miệng nói, Ninh Chuyết công tử, mời ngồi. Thần sắc của 3 vị tướng quân Lưu Quan Trương đều cung kính, chỉ có Lưu Nhĩ hơi nhíu mày. Ninh Chuyết nói lời cảm tạ, sau đó có chút e dè ngồi xuống ghế, hai tay đặt trên đùi, tư thế nghiêm chỉnh. Thân phận quân sư tế tiểu, thân phận tôn tử Ninh gia đều không đủ để một vị đại tu sĩ hóa thần thống soái tam quân đối đãi như vậy. Thân phận trượng phu của Mục Lan, con rể phủ Mục Thượng Tướng Quân mới là mấu chốt. Đỗ Thiết Xuyên khích lệ 4 người một hồi, sau đó để cho bọn họ lui ra. Trên đường trở về, Lưu Quan Trương Ninh dùng thần thức trao đổi, thảo luận ý nghĩ riêng của mình về Đỗ Thiết Xuyên. Lưu Nhĩ không tập trung, y không kìm được mà nghĩ tới Ninh Chuyết được đối xử như vậy là vì hắn đã trở thành phu quân của Mục Lan. Nhưng dựa theo vương mệnh, y mới là trượng phu chân chính của vị nữ tướng họ Mục nọ. Nghĩ tới đây, trong lòng Lưu Nhĩ cảm thấy vô cùng khó chịu, thi thoảng liếc nhìn Ninh Chuyết với ánh mắt có chút lạnh lẽo. Lại nói tới Ninh Chuyết, sau khi trở về doanh trướng, hắn liền bắt đầu tu luyện như thường lệ, vận chuyển linh lực trong tam đan điền, nuôi dưỡng bảo dược sinh sôi. Đến lúc nửa đêm, Đột nhiên có tiếng chuông dài báo động vang vọng toàn bộ Mộc Luân Trấn. Địch tập kích. Tiếng chuông này báo hiệu có địch tập kích, hơn nữa còn là cương địch. Các đội quân lập tức làm ra phản ứng. Từ đó có thể thấy được đội quân nào được huấn luyện bài bản nhất. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hồng Hoa Doanh đứng đầu, nhưng Kim Kích Quân đứng thứ hai cũng không chênh lệch nào bao. Ninh Tuyết lập tức ngừng tu luyện, chạy ra khỏi doanh trướng, hội họp với ba vị tướng quân lưu quan trường. Ba người bọn họ hành động còn nhanh hơn cả Ninh Tuyết, đã cưỡi chiến mã của mình thúc giục tập hợp quân đội. Đội quân cơ quan của Ninh Tuyết còn tiện hơn cả người sống, có thể mang theo bên người. Nhưng lúc này Ninh Tuyết vẫn quyết định đi cùng với đội quân của ba vị tướng quân, xem xét tình hình địch nhân trước rồi mới quyết định sau. Kết quả đợi một lúc trinh sát quay về báo cáo, xung quanh không hề có dấu hiệu của quân địch. Chẳng lẽ là báo động nhầm? Vừa nghĩ như vậy, quân lệnh đã được truyền xuống. Nội dung quân lệnh quá mức chấn động, để tránh gây hoang mang quân tâm, chỉ có tướng lĩnh cao tầng trọng yếu mới biết được. Cái gì? Đỗ Thiết Duyên, Đỗ Soái bị tập kích, hiện giờ đã bị trọng thương. Đến tột cùng là người nào ra tay? Trịnh Hư công tử. Chương 164, đội quân cơ quan xuất kích. Bốn người lưu quan Trương Ninh nhận được quân lệnh đều cảm thấy khiếp sợ. Đỗ Thiết Duyên chính là tu sĩ hóa thần kỳ, chủ soái trinh phạt Thiên Phong Lâm của Lượng Chu Quốc lần này, vậy mà lại bị đánh lén trọng thương. Điều then chốt là Trịnh Hư công tử chỉ là tu sĩ cấp bậc Nguyên Anh kỳ, lại có thể nghịch phạt Đỗ Thiết Duyên. Nếu sự thật này được công bố ra bên ngoài, chỉ sợ rất nhiều người sẽ đều cho rằng đó là tin giả. Tu sĩ càng tu luyện đến hậu kỳ, chuyện vượt cấp tác chiến lại càng khó khăn, nhìn như chỉ kém một cấp bậc, kỳ thật như là cách biệt trời với đất. Ninh Tuyết thân ở cấp bậc trúc cơ kỳ chiến kim đan kỳ, Trịnh Hư công tử thân ở cấp bậc Nguyên Anh kỳ chiến hóa thần kỳ, độ khó của vế sau còn cao hơn vế trước vô số lần, cũng là chuyện vô cùng hiếm thấy. Trường Hắc không hiểu, còn Lưu Nhĩ thở dài. Trịnh Hư công tử tuy rằng hữu danh vô thực, nhưng lại vang danh ở bên trên công tử bảng, hơn nữa còn nổi danh thiên hạ với tài ám sát, làm được điều này cũng không có gì kỳ quái. Ở công tử bảng, đây là một bảng danh sách chữ danh tương đối nổi tiếng, thu nhận tất cả nam tu sĩ trẻ tuổi tài giỏi trong thiên hạ. Bảng danh sách này gần như bao quát toàn bộ tu chân giới, bao gồm gần như tất cả các quốc gia tu chân. Trịnh Hư có tên trong đó, danh hiệu công tử có sức nặng cực lớn. Quân Hồng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, Trịnh Hư công tử nghịch phạt tu sĩ hóa thần kỳ cũng không phải lần đầu. Đỗ Thiết Duyên tuy là tu sĩ cấp bậc hóa thần, nhưng còn phải xem là bản thể hay phân thần nữa. Tu sĩ tu đệ nên hóa thần kỳ, nguyên nên trưởng thành hóa thành nguyên thần, tu vi nguyên thần tiếp tục tích lũy, có thể phân ra một bộ phận hóa thành nguyên thần thứ hai, thậm chí còn là nguyên thần thứ ba. Quân Hồng suy đoán Đỗ Thiết Duyên đang tọa trấn bên trong quân trấn lúc bị thương, có thể là bản thể cũng có thể là phân thần. Một đêm này chuông cảnh giới vang vọng không ngừng, toàn quân không ai ngủ nghỉ, cả trấn vẫn luôn toàn quân giới bị cho tới khi hưởng đông. Vô số trinh kỵ tư tán quay đầu hồi báo, không hề có dấu hiệu của đại quân địch. Các tướng sĩ lúc này mới thả lòng xuống. Quân lệnh toàn quân giới bị đương nhiên là chính xác, chính là để đề phòng Trịnh Hư công tử ám sát, sau đó đại quân Thiên Phong Lâm đánh úp. Nhưng tình hình thực tế trước mắt cho thấy đội quân Thiên Phong Lâm dường như không có năng lực để có thể hành động lặng lẽ tiềm nhập vào trấn Mộc Luân, hoặc có thể bọn chúng chỉ thuê Trịnh Hư công tử tiến hành ám sát một phen. Ngay từ đầu đã không ôm quá nhiều kỳ vọng. Bất kể thế nào, Trịnh Hư công tử bằng đã trở thành những từ ngữ được toàn quân thảo luận nhiều nhất trong ngày hôm nay. Đến giữa trưa lại có thêm một tin dữ truyền đến. Quân tiên phong của Lượng Chu Quốc đóng quân ở vị trí gần nhất áp sát thiên trụ cự Mộc Sơn của Thiên Phong Lâm. Vào đêm qua khi Trịnh Hư công tử ám sát, bên phía Thiên Phong Lâm bỗng nhiên điều động cường giả mở tế đàn, tạo ra một lực lớn độc trướng bao vây quân đoàn tiên phong. Hiện giờ độc trướng đen kịt ngăn cách trong ngoài, vây khốn quân doanh của quân tiên phong tới mức nước chảy cũng không lọt. Quân tiên phong đã thành một đội quân đơn độc, có lẽ đang bị vây công, nhất định phải mau chóng phát binh cứu viện quân tiên phong. Nhưng chủ soái trọng thương, bây giờ càng nên án binh bất động, tích cực tịnh dưỡng mới phải. Các tướng sĩ bàn tán xôn xao, ý kiến mọi người chủ yếu chia ra làm hai phái, tranh luận không ngớt, lòng quân bởi vậy mà dao động. Đến giữa trưa, Đỗ Thiết Duyên phát ra quân lệnh, bốn chi quân đội Tam Tướng Doanh, Man Điêu Doanh, Hồng Hoa Doanh, Kim Kích Quân theo bốn lộ tuyến khác nhau triển khai tiến công Thiên Phong Lâm, còn những quân đội còn lại vẫn đóng quân ở trong trấn Mộc Luân, án binh bất động. Sau khi Lưu Nhĩ nhận quân lệnh, liền cùng với Trương Hắc, Quan Hồng, Ninh Chuyết bàn bạc. Trương Hắc cảm thấy hưng phấn vì sắp được chém giết, Quan Hồng thì chiến ý dâng trào, nhưng trên mặt cũng mang theo nỗi lo lắng mơ hồ. Theo lẽ thường nên để hai bên đại chiến một trận, sau đó mới chia binh tiến hành tiến công theo nhiều hướng. Ninh Chuyết thì nói thẳng vào vấn đề, đội Thiết Xuyên đang tránh cho chính hắn phải mang theo thương xuất trận. Lượng Chu Quốc và Thiên Phong Lâm đều có tù diệu hóa thần. Bên phía Thiên Phong Lâm là Tham Tu Long Vương, phía ta chính là chủ soái đội Thiết Xuyên. Nếu tù sĩ hóa thần kỳ giao chiến mà dễ dàng bại trận, thì toàn bộ quân thế cũng theo đó mà sụp đổ. Bởi vậy độ soái hành sự chắc chắn phải thận trọng. Điều then chốt lúc này là quân Tiên Phong bị bao phủ ở trong độc trứng, tình hình thực tế rất khó dò xét. Thiên Phong Lâm bỗng nhiên động thủ, tạo ra cục diện như vậy, có thể là muốn vây giết quân Tiên Phong, nhưng càng có khả năng là mượn đó để bày binh bố trận, thiết lập mai phục, dụ dỗ bên phía Lượng Chu Quốc tấn công toàn diện. Ninh Chuyết phân tích tới đây, vuốt cằm nói, như vậy xem ra Trịnh Ngư công tử ám sát chủ soái, vây khốn quân Tiên Phong là kế sách phối hợp lẫn nhau. Đây rất có thể chỉ là một phần nhỏ của toàn bộ chiến lược, còn nhiều điều ẩn giấu bên trong và bên ngoài độc trướng của quân Tiên Phong. Đội Thiết Xuyên không muốn khinh suất điều động đại quân, bởi vì rất có thể sẽ rơi vào bên trong cạm bẫy của quân địch. Nhưng hắn lại muốn thăm dò rõ ràng thực hư, hắn nhất định đã phái ra tham báo tình nhuệ đi dò xét tình hình thực tế bên trong độc trướng. Đồng thời hắn hạ lệnh cho bốn quân chúng ta xuất kích, vẫn muốn dùng loại phương thức này để tiến hành thăm dò bố cục quân lực của Thiên Phong Lâm. Ba người Lưu Quan Trường lâm vào im lặng. Bọn họ đều tán thành với phân tích của Ninh Chuyết. Tam tướng doanh mới thành lập không lâu, cho dù ngày đêm huấn luyện không ngừng, nhưng xét về thực lực tổng thể vẫn thuộc vào hàng thấp kém. Đội Thiết Duyên điều động Tam tướng doanh, nói trắng ra một chút thì chính là xem bọn họ như pháo hôi vậy. Liên quan tới một điểm này, ba vị tướng quân Lưu Quan Trường đã sớm có giác ngộ. Bọn họ vốn là tán tu đầu quân Lượng Chu Quốc, lại tự mình xây dựng quân đội, bị dùng trong tình huống này cũng là điều vô cùng bình thường. Điều khiến cho Trường Hắc không hiểu chính là vì sao Hồng Hoa Danh và Kim Quích Quân cũng được an bài tham gia hành động lần này. Tình cảnh của Man Yêu Doanh cũng tương tự như Tam Tướng Doanh, tất cả mọi người đều có thể lý giải. Ninh Chuyết trầm ngâm nói, Hồng Hoa Doanh tuy rằng xuất thân từ phủ Mục Thượng Tướng Quân, hơn nữa nan đề trước kia tuy rằng đã được giải quyết, nhưng thế lực ở trong nước vẫn luôn không buông tha cho bọn họ. Kim Kích Quân thì thuần túy bị Tôn Cán liên lụy. Tôn Cán với tư cách là thống lĩnh cấm quân, trước đó lại muốn nhúng chàm vào phủ Mục Thượng Tướng Quân, đoạt lấy thành quả trước người khác. Bản thân y thống lĩnh cấm quân lại muốn nhảy sang nơi khác, cũng khiến cho quốc quân cảm thấy bất mãn. Cho nên lần này y bị bài xích, biến thành quân cờ thăm dò bố trí binh lực của quân địch. Sau khi Ninh Chuyết suy nghĩ một chút, tiếp tục bổ sung, bốn chi quân đội chúng ta tự nhiên cũng sẽ có sự phân biệt. Dựa theo suy đoán của tại hạ, trong bốn lộ tuyến hành quân này, tình thế của chúng ta sẽ không mấy tốt đẹp, nhất định sẽ có vài nơi khó khăn. Những suy đoán của Ninh Chuyết sau đó đã được chứng thực. Lộ tuyến hành quân của bốn chi quân đội quả thật có chút yếu quyết. Kim Kích Quân của Tôn Cán là khó khăn nhất, Tam Tướng Doanh đứng thứ hai, Hồng Hoa Doanh đứng thứ ba, Ma Niêu Doanh ngược lại có lộ tuyến dễ dàng nhất. Từ đó Ninh Chuyết có thể suy đoán ra biến hóa trên triều đình của Lượng Chu Quốc. Phản đồ là đáng hận nhất, cũng như Tôn Cán không trung thành, đã khiến cho quốc quân nổi giận. Tam tướng doanh chúng ta lập công trong chiến trận phục kích lúc trước, danh tiếng vang dội, trên triều đình có rất nhiều người muốn đè đầu cưỡi cổ chúng ta một chút. Hồng Hoa Doanh đứng thứ ba bộc lộ ra rất nhiều người vẫn chưa từ bỏ ý định đối với phủ Mục Thượng Tướng Quân. Mà Điều Doanh thường ngày trên ý nghĩa vẫn là quân đội pháo hôi, vậy mà lần này ngược lại được đãi ngộ tốt nhất, thật là châm chọc. Cách nhìn của quốc quân Lượng Chu Quốc cũng chỉ có vậy mà thôi. Tam tướng tuy không nói gì nhưng đều lộ vẻ tán đồng. Quân lệnh được hạ đạt vào giữa trưa hôm đó, bốn chi quân đội vội vàng ăn cơm trưa, sau đó nhổ trại tiến quân. Mục Lan cố ý gọi Ninh Chuyết đến gặp mặt, giao cho Ninh Chuyết một tấm quân lệnh bài. Trong lúc nguy cấp, hãy bóp nát miếng quân bài này, ta liền có thể dùng quân lực dẫn dắt cứu người đến chỗ ta. Mục Lan càng ngày càng để tâm đối với Ninh Chuyết, nàng không hề biểu lộ cảm xúc ra ngoài mặt, vẫn là vị tướng lĩnh thiết huyết giống hệt như lúc trước. Điều then chốt là Ninh Chuyết có liên quan mật thiết tới lợi ích của nàng, sinh tử tồn vong của hắn liên quan tới tình cảnh của phủ Mục Thượng Tướng Quân. Tạm hết chương 164, đa tạ chư vị đồng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.